Chương 5. 022 năm tính tình thật. Tuy rằng sư phụ lăng mộ, thực không nên mang nhiều như vậy người không có phận sự cùng nhau đi vào quấy rầy. Nhưng nếu là tiểu sư muội đưa ra, vậy hắn cũng không lý tới từ phản đối, nghĩ đến sư phụ hẳn là cũng sẽ không để ý còn nữa. Thiên đột phá tử trong lòng cũng hết sức rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh, không những tiểu sư muội không lắm tín nhiệm hắn, tiểu sư muội bên người những thứ này thân hữu đoàn, xem chừng QNZ không thể nào tin được hắn. Nếu như hắn không thức thời đưa ra, để đám người chờ ở bên ngoài, chỉ đem tiểu sư muội một người tiến đến lăng tẩm, xem chừng quay đầu liền sẽ bị người hành hung một trận, cái này mượt mà mập mạp, vẫn là vô cùng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Tiểu sư muội vị kia phu quân không thế nào dễ chê, bên người nàng mấy vị kia công tử, giống như đều không phải cái gì hảo điều cánh tay không lay chuyển được đùi, hắn vẫn là không muốn tự mình tìm đường chết. Thiên cơ tử tổ tiên lăng tẩm tại chỗ nào, các vị xin mời đi theo ta. Mượt mà mập mạp mở ra ngắn bước, dẫn đám người hướng phía trước. Tiểu Mục yên lặng theo một đoạn đường, đông nhiên nói mà không có biểu cảm gì nói, những người máy kia, đều tại lăng tẩm trong là thế nào chạy đến. Thiên đột phá tử sửng sốt một chút, lập tức nết miệng cười nói, tiểu sư muội, ngươi nói đám kia cơ quan nhân tiểu sư muội A. Kiều Mục liếc mắt nhìn hắn, béo cầu lập tức cảm thấy một chút lạnh siêu siêu lanh ý, thẳng hướng chính mình chỗ cổ chui vào. Hắn vội vàng rụt cổ một cái, cười ha hả nói nói, cơ quan nhân tiểu sư muội nhóm, tính tình đều tương đối hoạt bát. Không có việc gì liền thích chính mình, xuất một chút đến tản bộ các nàng đã không chỉ lần thứ nhất đi ra lang tẩm. Lần này đại khái là cảm giác được có kim chủ đến khí tức ga đúng, các nàng đặc biệt thích ăn cướp người khác, mọi người không có cái nào không kéo ra khỏe miệng. Không có khả năng. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đập hắn một câu. Nếu là bị thần trí của nàng cho là cấn, tự nhiên hẳn là cùng nàng tính tình nhất trí mới đúng, hoạt bát kia là cái gì quỷ, ha ha. Các nàng bình thường bao lâu đi ra ăn cướp một lần? Kiều Mục trầm giọng hỏi. Muốn nhìn béo cầu cho tiểu sư muội âm trầm nhỏ biểu lộ dọa, vội vàng một hơi toàn bộ cung khai, mỗi lần có người tiến đến bí cảnh, tiểu sư muội nhóm liền sẽ chủ tính xuất động, rời đi lăng tẩm tiến đến ăn cướp. Phốc An Vô Song thực sự có chút không nín được phun cười ra tiếng. Thấy nhỏ tẩu tử ánh mắt hướng trên mặt mình quăng tới, liền giả vờ giả vịt đưa tay che miệng của mình, có thế trong mắt ý cười lại là thế nào đều thu lại không được. Các nàng tạo cái bí ẩn tiểu kim khố, liền, ngay tại sư phụ này bí cảnh đông nam phương hướng. Thương thương liền đem sư phụ chôn ở lăng tẩm trong bảo khí móc ra, dọn đi các nàng tiểu kim khố. Béo cầu trộm trộm nhìn thoáng qua mặt không thay đổi tiểu sư muội, đập nói lắp ba tiếp tục nói, ta nhìn, sư phụ lăng tẩm, thực sự là bị chuyển phải có điểm chống không, liền đem linh bảo bảo khí lại chuyển về tới. Mặc Liên nhịn một chút khỏe miệng ý cười, ho khan, dạng này á rõ ràng ăn nói linh tinh. Tiểu Mục lanh băng băng nói nói, ta há là như vậy người thiên đột phá tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái bản thân tiểu sư muội, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, hoặc, có lẽ, tiểu sư muội thực ra tự, chính mình cũng đều không rõ ràng, ngài tính tình thật đâu. Chợt thấy tiểu cô nương lạnh như băng một chút nghiêng mắt nhìn đến, thiên đột phá tử thanh em yên lặng thấp xuống. Phốc. Đinh công tử nhịn không được cầm ý cười một tiếng, gật đầu nói, ta cảm thấy tên trọc huynh lời nói, cu nở dê không phải không có lý. Đám người nhao nhao liếc mắt nhìn hắn. Có đạo lý cái quạng lông.